Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, chương 3139, sinh tử chi giao. Không, chấm ngoặc kép, đế quân, Ngao Khôn, Thiệu Liệt ba người đủ gào rú, đem hết toàn lực, hướng phía bên trong chiến trường bò đi, theo cái kia kinh thiên một đao ẩn chứa chi lực bắn ra. Thanh Lâm nửa người, trực tiếp bị tạc vỡ thành là huyết vụ, còn lại nửa người, cũng vì một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng chỗ bao phủ. Không ngừng xâm nhập lấy tánh mạng của hắn cơ năng, Thanh Lâm vì thế, cũng là chau mày, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao đau đớn. Thiên đạo hình chiếu thân một trong đao, tổn thương không hề chỉ là Thanh Lâm thân thể, mà là tính cả linh hồn của hắn cùng mệnh nguyên, cùng một chỗ nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm nếu như ngăn không được một đao kia chi lực, hắn hoàn toàn sẽ được mà tử vong. Đây chính là hắn liều mạng sau công kích, chỗ trả giá cao. Thiên đạo hình chiếu thân, chính là thế giới chi chính thức thống ngự người, thực lực vô cùng siêu nhiên, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng. Cũng may một đao kia chỉ là làm vỡ nát Thanh Lâm nửa người, chỉ cần không có lập tức tử vong, Thanh Lâm thì có biện pháp khôi phục. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rốt cục không hề có chỗ ẩn tàng, triệt để thi triển ra đại đế lục, lưu chuyển khắp thân thể của hắn phía trên phá hư chi lực. Lập tức bị đại đế lục chỗ luyện hóa, sau đó bị Thanh Lâm sở hấp thu. Cái này một cổ lực lượng cực kỳ khả quan, trải qua đại đế lục luyện hóa, hóa thành tinh thuần nguyên lực, tràn ngập tại Thanh Lâm trong cơ thể. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể, miệng vết thương nhanh chóng rút ra mới lạ thịt lồi, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi quả nhiên là đế thần nhất tộc Dư Nghiệt, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Chứng kiến Thanh Lâm trên người đã phát xanh hết thảy, trung niên nhân vốn là một hồi ngoài ý muốn, sau đó lộ ra âm chắc chắc dáng tươi cười. Hắn đã hoàn toàn khả dĩ xác định, Thanh Lâm tựu là đế thần tộc không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho lại để cho hắn yên lòng, khả dĩ thỏa thích tướng Thanh Lâm chém giết, mà không cần lại đi lo lắng chỗ sẽ khiến nhân quả. Chết, cái này một cái chớp mắt. Trung niên nhân quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó một tay hướng phía Thanh Lâm theo như đi, nhìn không ra hắn đến tột cùng thi triển cái gì bí pháp. Thanh Lâm trực tiếp bị một cổ siêu nhiên chi lực chỗ đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đập tiến vào đại địa bên trong. Bất quá Thanh Lâm cũng không có ra tay, chỉ là không ngừng vận chuyển đại đế lục, lại để cho thân thể của mình phục hồi như cũ. Hắn đã bị trọng thương, nếu là tiếp tục chiến xuống dưới, gây bất lợi cho tự mình, chỉ có trước chữa trị thương thế, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Thiên đạo hình chiếu thân một kích này, lực lượng siêu nhiên, bất quá nhưng vẫn là có đại bộ phận chi lực, là đại đế lục chỗ luyện hóa, là Thanh Lâm chỗ lợi dụng. Thanh Lâm thương thế trên người, đã ở bởi vậy càng thêm nhanh chóng phục hồi như cũ. Người tại thâu thiên chi lực, đây hết thảy lại để cho trung niên nhân rất là ngoài ý muốn, khó có thể tưởng tượng, đại đế lục đúng là như thế kinh tài tuyệt diễm, liền thiên đạo chi lực, đều có thể thôn phệ. Trung niên nhân trước kia chỉ là biết đạo đại đế lục nghịch thiên, hôm nay cuối cùng được đền bù vừa thấy, cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm, càng thêm phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Cũng càng thêm muốn giết hắn. Thanh Lâm phải chết, bất luận cái gì một gã đế thần tộc đều phải chết. Dùng chư thiên vạn đạo chi lực bổ thân thể của ta, thêm ta lực, đế thần tộc Dư Nghiệt, chu sát. Cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân đột nhiên vận chuyển đạo âm, ù ù mà động. Hắn mở ra hai tay, theo trong miệng theo như lời chi lời nói, lập tức có chư thiên đạo lực hướng hắn mãnh liệt mà đến. Cái kia chư thiên đạo lực nhanh chóng đưa hắn bao phủ, lại để cho trên người hắn tách ra một loại thần thánh hào quang. Khả Dĩ cảm giác được, người này trên người lực lượng đang nhanh chóng kéo lên, không có quá nhiều thời gian dài, cũng đã đạt đến một cái vô cùng đáng sợ độ cao. Dùng chư thiên vạn đạo chi lực, bổ thân thể của ta, thêm ta lực, đế thần tộc Dư Nghiệt, Chu Sát, dùng chư thiên vạn đạo chi lực, bổ thân thể của ta, thêm ta lực, đế thần tộc Dư Nghiệt, Chu Sát. Cùng lúc đó, xa xa đầu sư tử hổ thân thú cùng khỉ đột khổng lồ, cũng là miệng ra lời giống vậy ngữ. Bọn họ cùng trung niên nhân đồng dạng, đều là hai tay lập tức dẫn động chư thiên vạn đạo chi lực, khỉ đột khổng lồ ngực cơ hồ bị mổ ra. Thế nhưng mà theo cái kia chư thiên đạo lực lưu truyền, cái kia kinh người miệng vết thương lập tức phục hồi như cũ. Hắn pháp trên khuôn mặt cũng là tràn đầy bạo tạc tính chất lực cảm giác, nhìn về phía trên vô cùng kinh người. Đầu sư tử hổ thân thú cũng giống như thế, trên người hắn miệng vết thương phục hồi như cũ. Nhất kinh người là cái kia hai cái vỡ vụn đầu lâu, rõ ràng đã ở mấy hơi thở công phu toàn bộ xuất hiện. Hai đại thiên đạo hình chiếu thân đều đứng lên, cũng chỉ là một cái đổi mặt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm phát hiện khỉ đột khổng lồ cùng đầu sư tử hổ thân thú lúc này trước chỗ bị trọng thương, tất cả đều biến mất không thấy, mà lại bọn họ cùng trung niên nhân đồng dạng, đều là một thân khí thế, đạt đến một cái vô cùng đáng sợ độ cao. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Đế Quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người đều là sắc mặt đại biến, tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Ba đại thiên đạo hình chiếu thân dùng bí pháp triệu hoán chư thiên vạn đạo chi lực, lại để cho bản thân thương thế tận phục, lại để cho khí thế của mình kịch liệt kéo lên. Trước đó Thanh Lâm dùng lớn lao một cái giá lớn thắng được thành quả chiến đấu, rõ ràng lập tức tan thành mây khói. Nguyên bản chỉ còn lại một trung niên nhân, Thanh Lâm có lẽ còn có tiếp tục sức đánh một trận, còn có một thành phần thắng. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm tân tân khổ khổ tạo dựng lên cục diện đều bị thay đổi, hết thảy trước mắt hoàn toàn tựu là này tiêu so sánh cục diện. Đế Quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người cũng đã bị trọng thương, vô lực tái chiến. Thanh Lâm cho dù có thừa lực, thực sự tựa hồ đã đến nỏ mạnh hết đà, mà lại dùng Thanh Lâm lực lượng một người độc chiến ba đại hoàn hảo không tổn hao gì thiên đạo hình chiếu thân, cái này hoàn toàn tựu là không có khả năng thành công sự tình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đế Quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt triệt để tuyệt vọng. Trước mắt cục diện vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại thay đổi. Hôm nay đối phương bốn người thật sự muốn toàn bộ diệt không sai. Đế thần Dư Nghiệt, Chu Sát, cũng tại lúc này, ba đại thiên đạo hình chiếu thân đều là sắc mặt lạnh lùng, dùng vô cùng lạnh như băng ngữ khí cùng một chỗ mở miệng. Ngay sau đó, nhưng thấy ba người bọn hắn đồng loạt ra tay, ba đại thiên đạo hình chiếu thân đồng thời huy động trưởng lực đánh hướng Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu trong hư không. Oanh, ba cổ đáng sợ lực lượng hợp nhất, nhanh chóng lại để cho một mảnh kia hư không hóa thành một mảnh quang biển. Ngay sau đó, có một đạo rừng rực cột sáng theo cái kia quang trong nước bắn ra mà ra, trực tiếp tướng Thanh Lâm cho bao phủ. Cái này cột sáng ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, vừa mới nhiễm Thanh Lâm, tựu lại để cho nhục thể của hắn cùng linh hồn đồng thời bốc cháy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Thanh Lâm cũng không phải là không có ngăn cản, hắn tiếp tục vận chuyển đại đế lục, hy vọng có thể thôn phệ đây hết thảy. Thế nhưng mà hắn phát hiện, đại đế lục tác dụng trở nên không hề như vậy rõ ràng, mà lại theo cột sáng rơi xuống, trên người hắn lửa cháy bừng bừng càng ngày càng rừng rực.